Chương 0149 phách lối y y sĩ. Luyện dược sư lúc chế thuốc còn có tỷ lệ thành đan, trình độ kém, một phần dược liệu chưa chắc có thể luyện chế ra một khỏa đan dược. Một phần dược liệu có thể luyện chế ra 3 đến 4 viên thuốc, đã coi như là không sai tỷ lệ thành đan. Cứ tính toán như thế đến, đan dược giá cả chỗ nào thấp đủ cho xuống dưới huống chi, thứ đan dược này từ trước đến nay cũng là có tiền mà không mua được, cũng không đủ cầu giống như là Ninh An thành nhỏ như vậy địa phương, muốn mua được một khỏa đan dược cũng không dễ dàng, chỉ có thể trông cậy vào đấu giá hội. Quân Vô Cực lúc này còn không quá hiểu những cái này thông thường, nhưng là ẩn ẩn ý thức được đan dược không tầm thường. Nàng ánh mắt có chút lóe lên, quyết định sau khi rời đi tìm Tạ Lưu Cảnh hỏi một chút. Hôn đản này là cái tu nhị đại, khẳng định biết rõ không ít trung niên y y sĩ lại là ngây ngẩn cả người, vô ý thức hỏi, ngươi không muốn sao? Hắn còn tưởng rằng Quân Vô Cực muốn mua lại viên này hồi xuân đan đâu, nếu là sớm biết nàng chỉ nhìn không mua, hắn liền không cho nàng xem hử. Quả nhiên là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi, sợ là liền hồi xuân đan chân quý cỡ nào đều không biết. Quân Vô Cực phát giác hắn bất mãn, cố ý hỏi, ngươi muốn tặng cho ta sao? Làm sao có thể? Trung niên y y sĩ sắc mặt cứng đờ, bất mãn nói, ngươi biết viên này hồi xuân đan chân quý cỡ nào sao? Tất nhiên không mua liền nhanh chóng tránh ra, đừng quay dày bản y y sĩ cứu người. Quân Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, cứu người thật là có mặt nói, đem nàng không nhìn thấy hắn vừa rồi làm cái gì sao? Nói cái gì dùng linh lực cho tên kia trọng thương thanh niên trị thương, có thế bảo vệ hắn một canh giờ không việc gì. Trên thực tế người này căn bản không nỡ lãng phí bản thân linh lực, chỉ dùng rất ít một chút linh lực tạm thời thay hắn cầm máu, lại kích thích trái tim của hắn thôi. Tên thanh niên kia nhìn như sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, trên thực tế thương thế không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại đang tiêu hao thân thể của hắn cơ năng. Coi như thiếu nữ kia thật có thể tại một canh giờ bên trong chủ đến tiền, mua xuống cái kia viên hồi xuân đan cho hắn ăn, thân thể của hắn cũng sẽ lưu lại ám thương. Hơn nữa thời gian kéo càng lâu, thân thể của hắn liền sẽ chuyển biến xấu đến lợi hại hơn. Nói là có một canh giờ thời gian, trên thực tế một canh giờ chỉ là bảo vệ hắn không chết mà thôi. Thiếu nữ kia nếu là đuổi tại một canh giờ cuối cùng mới trở về, coi như mua được hồi xuân đan cứu sống hắn, thân thể của hắn cu nở dê phế. Quân Vô Cực mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe thấy thiếu nữ kia thê lương kinh hô, ca ngươi thế nào, ngươi tại sao lại chảy máu? Y y sĩ đại nhân, y y sĩ đại nhân, ngươi nhanh mau cứu ca ca ta, hắn lại chảy máu. Trung niên y y sĩ liền nghiêm mặt, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, bản y y sĩ nguyên bản đã dùng linh lực vì hắn cầm máu, nhưng hắn vừa rồi dễ rủa quá kịch liệt, vết thương mới lần nữa chảy máu. Ngươi nếu là còn có thể cầm được suất tiền đến, bản y y sĩ có thể lần nữa vì hắn cầm máu, nếu là không bỏ ra nổi, các ngươi hiện tại liền có thể đi. Tâm tình của hắn rất không thoải mái, cho nên nói ra lời nói phi thường không khách khí. Huống chi, đôi huynh muội kia vừa rồi náo lâu như vậy cũng không thể ra ngoài xoay tiền, hắn đã đối với hai người không ôm hy vọng. Thứ quỷ nghèo này căn bản mua không nổi hồi xuân đan, làm gì trên người bọn hắn lãng phí thời gian? Tại sao có thể như vậy? Thiếu nữ thì thào nói ra, đột nhiên hướng về phía trung niên y y sĩ quỳ xuống, càng không ngừng cho hắn dập đầu. Y y sĩ đại nhân, van cầu ngươi mau cứu ca ta đi, ta đây liền đi xoay tiền, nhất định đem tiền xem bệnh bổ sung, tuyệt không cho y y sĩ đại nhân vô ích xuất thủ. Van cầu ngài. Trung niên y y sĩ cười lạnh, xoay tiền ngươi dự định làm sao xoay tiền? Một vạn lượng hoàng kim không phải số lượng nhỏ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể chủ đến nhiều tiền như vậy?